không theo ý người. Chương 13, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc Thác Bạt Lộ vội vàng trở về, Nguyệt Nương đang ngủ, tuy rằng cựu thần Nam Đường bên ngoài đã lên mấy trăm tấu chương muốn lăng trì xử tê, nàng, nhưng nàng vẫn an ổn nằm mơ. Hắn có chút tức giận, rồi lại không tức giận như vậy. Thiếu nữ 16 tuổi đi theo bên cạnh hắn, khi đó hắn sắp 19. Thời gian 5 năm, hầu như mỗi ngày đều gặp, tai tóc mai đan vào nhau, rất ít khi tách ra. Hắn đã quen với sự dịu dàng của nàng, nàng ngỗ nghịch với hắn chỉ có 2 lần. Tuy rằng 2 lần này đều làm cho hắn tức giận, cơ hồ không thể chịu được, nhưng hắn thấy nàng rồi lại không nỡ trách cứ. Bởi vì nàng như vậy, tươi tắn và sống động, làm cho hắn lặng lẽ thích. Hắn ngồi bên cạnh nàng, lại gọi nàng không dậy, công nhân bên cạnh ấp úng, sợ hãi nói cho hắn biết, nàng vẫn đang mê man, thời gian ngủ còn dài hơn so với lần S-I-T-H-A-I kia, mỗi ngày chỉ có 1-2 canh giờ là tỉnh. Ngự y trong cung nói, nàng mấy năm nay toàn bộ dựa vào một hơi thở chống đỡ. Hôm nay báo thủ hiểu khúc mắc, khí tan, người cũng ngã. Dầu cạn đèn tắt, hắn không tin, rõ ràng trước khi hắn đi nàng còn kiều diễm như vậy, từng tiếng bên tay hắn gọi Thác Bạt Lộ. Lúc này mới không đến 3-4 tháng, như thế nào đã cạn dầu đèn tắt. Hắn nổi giận, để ngự y dùng thuốc tốt nhất, nàng uống không dược, hắn liền tự mình rót, rót không vào, liền ngậm thuốc đút. Trước kia khi hắn bệnh nặng trong quân doanh, nàng cũng cho hắn uống như vậy. Nàng còn vừa đút vừa nhỏ giọng khóc, chàng cũng đừng xê, hát, ế, tê, chàng xê, hát, ế, tê ta ôm đùi ai. Vì thế hắn ở trong lúc nàng khóc mở to mắt, nàng lại lập tức ngừng khóc, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn thích nàng khóc, giọng nói mềm mại như kẹo, người cũng ngoan hơn, hắn lăn qua lăn lại thế nào cũng không sao. Nhưng hiện tại, thuốc cũng không thể đút được. Hắn bảo tất cả công nhân đều rời đi, chỉ còn lại 2 người bọn họ. Hắn nói cho nàng biết, Phùng Uyên đã tê, ự s, á, tê, tuy rằng hắn cũng không có muốn g, y, ế, tê nàng ta. Nàng là ánh sáng khi hắn còn bé, lúc hắn sắp xê, hát, ế, tê đói nàng đã cho hắn bánh bao, còn mời đại phu cho mẫu hậu hắn. Nàng ta đối với hắn là có đại ân tình, nhưng Phùng Uyên vẫn tê, ự s, á, tê, nàng nói nàng cho rằng nàng yêu quyền lực, nhưng sau lại phát hiện, nàng không biết từ lúc nào đã thích đại ca hắn, nam nhân đỉnh thiên lập địa lại ngốc nghếch kia. Nhưng cũng không thể quay lại, hắn còn nói, sau khi Phùng Uyên xê, hát, ế, tê hắn vẫn khổ sở, nhưng không phải loại tình yêu nam nữ. Gần đây tinh thần hắn luôn không yên, luôn mơ thấy nàng muốn đi theo Bùi Trình Nguyên. Vì thế hắn vội vã quất roi thúc ngựa chạy về, không ngờ giấc mơ là thật, hắn ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng gọi nàng là Nguyệt Nương. Tuy rằng hắn biết nàng gọi Lâm Vạn Thư, nhưng hắn vẫn thích gọi nàng là Nguyệt Nương. Bởi vì Nguyệt Nương là hoàn toàn thuộc về hắn. Hai, hắn lại nói cho nàng biết lúc ấy ở quân doanh Bắc Lương, hắn quá ngốc, hẳn là đoán được nàng chính là cô nương tốt đẹp nhất Nam Đường mà Bùi Trình Nguyên từng nhắc tới. Nàng sinh ra đẹp mắt như vậy, quân doanh bùn lầy đầy đất bởi vì sự xuất hiện của nàng liền tăng thêm màu sắc. Nàng mặc dù ăn mặc rách rưới, nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ trên người là mùi thuốc dễ ngửi. Chỉ là khi đó cho rằng trên người nữ tử Nam Đường đều là mùi hương này, hắn không có đụng qua nữ tử Nam Đường khác, cho nên vẫn không biết là nàng độc hữu. Khi nàng ở bên cạnh hắn có thể an tâm ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù biết có đôi khi nàng cầm châm khoa tay múa chân ở cổ họng hắn, nhưng hắn vừa động, nàng lại không dám động đậy. Sau đó hắn trở về đô thành Bắc Lương, làm thái tử. Hắn nghĩ tới lưu nàng ở quân doanh, dù sao cũng chỉ là một cống nữ nho nhỏ. Nhưng khi nàng gọi hắn một tiếng A Thác, khiến hắn vừa tàn nhẫn vừa mềm lòng. Cuối cùng vẫn là mang theo nàng, hắn nghĩ nếu đem nàng làm thế thân, vậy giữ lại đi. Dù sao ngoại trừ cùng Phùng Uyên khuôn mặt có chút tương tự, nàng cũng là thật có thể làm cho hắn vui, vừa kiều vừa mềm, khóc lên đều đẹp mắt. Hắn tưởng sẽ tiếp tục sống như vậy với nàng, trong những năm tháng u ám đó, là nàng cùng hắn đi qua hết khúc cua này đến khúc cua khác. Hắn dù đi xa hơn nữa, cũng sẽ nhớ tới còn có một cô nương đang chờ hắn. Cuối cùng cũng có người đang đợi hắn, nhưng sau đó, nàng bỏ trốn, Kỳ thật hắn cũng có chút hối hận đêm đó không nên làm nhục nàng như vậy. Nhưng hắn nghĩ nàng luôn nghe lời, ngoan ngoãn phục tùng, không có gì xảy ra. Hắn đuổi theo đội ngũ sứ thần Nam Đường, lại không tìm được nàng. Hắn tưởng là bọn họ bao che, vì thế từng người C, H, E, M hết. Khi G, I, E, T đến người tên Tề Văn kia, Tề Văn nói hắn nhớ tới nàng là ai. Nàng là vị hôn thê của Bùi Trình Nguyên, nói bọn họ thanh mai trúc mã cũng sắp thành hôn. Lúc này hắn mới biết mình là thế thân, là bóng dáng của Bùi Trình Nguyên. Tiếng a thác vừa mềm mại vừa ngọt ngào của nàng, cho tới bây giờ cũng không phải gọi hắn, mà là Bùi Trình Nguyên. Tức giận, đương nhiên tức giận, hắn tức giận đến hận không thể bóp xê, hát, ế, tê nàng. Hắn vẫn cố gắng chứng minh mình cũng là nam nhân đệ nhất của Bắc Lương. Muốn bất cứ thứ gì của phụ hoàng. Hắn vì thế mà trả giá nhiều như vậy, bị thương nhiều như vậy, chảy nhiều M, Á, U như vậy. Nàng lại không nhìn thấy thác bạt lộ, chỉ coi hắn là một nam tử khác trong suốt 3 năm. Nhưng nhìn đồng hoang mênh mông, lại sợ nàng C, H, E, T trong miệng sói. Tề Văn nói nàng đã biết chân tướng lý do hai nhà Bùi Lâm diệt tộc, nhất định trở về báo thù. Hắn lập tức tin tưởng. Một đường xuống Nam Đường đánh tới Định Châu. Dân chúng Định Châu thật sự là xương cứng, đáng tiếc chủ soái thủ thành là một người vô dụng. Nếu đổi lại là Bùi Trình Nguyên, hắn không nhất định có thể chiếm được. Nhớ tới Bùi Trình Nguyên, hắn cũng có chút tiếc hận, thậm chí hy vọng thiếu niên kia là người Bắc Lương. 3-4 năm trước hắn ở Định Châu tìm hiểu quân tình, bởi vì không quen thấy bọn lưu manh ức hiếp người già, cho nên ra tay. Tuy rằng lúc ấy cứu lão già kia, nhưng Cường Long bất áp địa đầu xa. Hắn bị những người đó trả thù đơ, ớ, em mờ một đao. Nghĩa đen là rồng mảnh cũng không thể đàn áp được rắn trong hang ổ của nó. Là một mình TBL cho dù mạnh đến đâu thì vào hang địch một mình cũng sẽ không đánh lại. Hắn ôm vết thương tiếp tục chạy, nửa đường gặp Bùi Trình Nguyên. Bùi Trình Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn là người Bắc Lương, bọn họ giao thù. Bùi Trình Nguyên kéo răng sói của hắn. Hắn cũng kéo túi thuốc của Bùi Trình Nguyên xuống. Người bị thương, còn đánh nữa cũng không thắng được. Bùi Trình Nguyên chủ động ngừng tay. Hắn cũng không ham chiến, nhanh chóng chạy vào trong hẻm. Lúc đó vết thương vẫn chảy máu, bên cạnh hắn chỉ có túi thuốc. Vì thế hắn cắn mở túi thuốc, cũng mặc kệ bên trong là cái gì. Một nửa nhai nát nuốt, một nửa che ở trên miệng vết thương. Không ngờ lại cầm được M, Á, U. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái túi thuốc kia vừa nhìn chính là của nữ tử tỉ mỉ thêu, mùi thuốc làm cho người ta thư thái, tựa hồ vết thương cũng không còn quá đau. Sau đó túi thuốc hắn không cẩn thận làm mất, nhưng ngày làm mất túi thuốc, nàng được đưa tới quân doanh, hắn liền không đi tìm túi thuốc kia nữa. Có nàng là đủ rồi, lần đó không đánh không quen biết Bùi Trình Nguyên, sau đó bọn họ lại gặp nhau vài lần. Bùi Trình Nguyên mời hắn uống rượu, là Bạch Trụy Xuân của Nam Đường. Hắn mời Bùi Trình Nguyên ăn thịt, hắn tự tay nướng, tay nghề không kém so với quán ăn. Mấy ngày ngắn ngủi kia, là những ngày vui sướng nhất trong đời hắn. Nhưng địch nhân trung quy vẫn là địch nhân, hắn từ nhỏ trong cảnh tu la chàng lớn lên, biết rõ quy luật sinh tồn. Không giống Bùi Trình Nguyên, tùy ý tiêu sái, chỉ biết chiến trường G, I, E, T địch. Không biết lòng người hiểm ác. Công cao lấn chủ là tối kỵ. Đáng tiếc Bùi gia quá tự tin quá ngây thơ. Một lời nói dối cách xa ngàn dặm, khiến bọn họ diệt tộc. Ba, lúc hắn nói đến đây, nàng trong lòng động đậy. Hắn cũng không dám nói tiếp. Bùi Trình Nguyên là vảy ngược của nàng, chạm vào sẽ tổn hại tính mạng nàng. Thân thể của nàng lúc này có chút lạnh, tựa như lúc hắn đi quân doanh gặp nàng đêm đó. Hắn vốn đã quyết định không bao giờ gặp lại nàng nữa. Nàng không quan tâm đến hắn như vậy. Lúc nàng tới ám S, Á, Tê Chu Nguyên Giật, hắn rõ ràng như vậy ngồi ở nơi đó. Nàng căn bản hoàn toàn không phát hiện. Lúc đầu hắn tưởng nàng làm bộ như không thấy. Sau đó phát hiện nàng thật sự không nhìn thấy. Bởi vì không để ý, cho nên sẽ không nhìn thấy. Muốn bóc N, Á, Tê nàng sao? Đương nhiên muốn. Hận không thể ngay cả xương cốt của nàng cũng bóc N, Á, T đi. Nhất là lúc hắn hỏi nàng có phải coi hắn là Bùi Trình Nguyên hay không, nàng lại không chút do dự thừa nhận. Cho dù nàng do dự trong chốc lát, hắn cũng sẽ không tức giận như vậy. hắn đem nàng ném đi quân doanh, rồi lại để thân tín đưa nàng đi. Những người đó biết là nữ nhân của hắn, tự nhiên cũng không dám đụng vào. Vốn tưởng rằng nàng sẽ giống như trước kia cầu xin tha thứ, nhưng nàng chỉ đối Chu Nguyên Giật vừa x, e vừa c, a, n. Sau đó hắn đi doanh trại, uống rượu, gặp nàng. Muốn nàng ấy quá, hắn chính là huyết khí phương cương năm đó, nàng lại đem hắn nuôi đến kén chọn, nhìn nữ tử khác hắn cũng trướng mắt. Mà ngay cả cưới Phùng Uyên, cũng làm cho hắn trở nên không được tự nhiên. Lần đó đến tìm nàng, hắn cũng muốn mượn chuyện này cho nàng một cái bậc thang xuống, dù sao hắn vẫn là nam nhân của nàng, là từng có sắc phong văn thư. Hầu hạ hắn là điều thiên kinh địa nghĩa, nhưng nàng lại nói nàng có con của hắn, bảo hắn đừng làm tổn thương nàng. Nàng lại không nhận ra hắn, coi hắn như một nam nhân khác. Hắn sờ bụng dưới của nàng, không nhô lên, cho rằng nàng lừa hắn. Hắn c, a, n nàng thật mạnh như một hình phạt, nghĩ rằng để nàng có thể biết đó là hắn. Nhưng nàng vẫn không nhận ra, chỉ khóc, khóc đến nước mắt rơi đầy mặt hắn. Hắn quả nhiên, chỉ là một thế thân. Hắn có thể nhìn thấy nàng trong nháy mắt, nhưng ngay cả thời khắc thân mật như vậy nàng cũng không nhận ra hắn. Nếu như không phải nàng thật sự mang thai, hắn nghĩ hắn nhất định sẽ không để ý đến nàng nữa. Chắc chắn là không, sau khi xác nhận nàng mang thai, hắn phong nàng làm chiêu nghi, để cho nàng ở lại Trường An Điện nơi thanh tịnh nhất. Hắn và mẫu thân hắn từng sống gian nan, cho nên tuyệt đối sẽ không để cho nàng cùng hài tử chịu khổ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho nàng vinh quang vô thượng, nhưng nàng lại khóc lóc, cầu xin hắn buông tha cho nàng. Nàng cảm thấy điều này sẽ khiến người nhà nàng và Bùi gia bị kết tội thực sự thông đồng với nhau cấu kết cùng địch. Hắn biết, nhưng hắn không thu hồi phong ấn. Chu Nguyên Giật cầu hòa xin hàng, hắn không thể giết hắn ta vào lúc này, nếu không Nam Chiếu, Nam Việt, Tiên La sẽ càng khó thu phục. Cuộc sống của hắn và nàng còn dài, một ngày nào đó hắn sẽ làm mộ thứ mà nàng mong muốn. Sau đó nàng không muốn gặp hắn, hắn chỉ có thể chờ nàng ngủ mới đến gặp, rồi lại vội vàng rời đi khi nàng sắp tỉnh lại. 4. Đêm giao thừa là một đêm vừa vui vẻ vừa thương tâm của hắn. Nếu biết ngày đó sẽ gặp thuộc hạ của Bùi Trình Nguyên, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng đi. Tuy rằng nàng vẫn là muốn g, y, ế, tê Chu Nguyên Giật, nhưng hắn giữ chặt nàng, nàng không có dãy giụa, mà là ngoan ngoãn bên hắn cùng một chỗ. Trong ánh mắt của nhiều người như vậy, hắn nhịn không được đem tay nàng giấu vào trong ống tay áo. Mặc dù chỉ nắm tay nàng, hắn cũng không biết mình sẽ dễ dàng như vậy liền thỏa mãn, trước kia hận không thể đem nàng toàn bộ nuốt vào. Hiện tại nhưng là cầm tay nàng là đủ rồi. Hắn quyết định tối nay ở lại Trường An Điện của nàng, cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Nhưng thích khách kia mắng nàng, nàng sinh non, đó là một tiểu cô nương đã thành hình, lúc rơi xuống còn có hơi thở. Nhưng quá nhỏ quá yếu, còn chưa khóc một tiếng đã từ từ lạnh đi trong lòng hắn. Thái hậu bảo hắn đừng thương tâm, hắn và nàng đều còn trẻ, chỉ cần nàng điều dưỡng tốt thân thể, rất nhanh sẽ có hài tử. Nhưng nàng không chịu uống thuốc, ánh mắt nhìn hắn cũng lạnh lùng. Hắn uy hiếp nàng, mới đầu nàng còn dãy giụa, sau đó liền không dãy nữa. Nàng luôn ngủ, ngủ thật lâu, cũng may thân thể dần dần tốt lên. Khi đó hắn nên nghĩ đến, thân thể tốt cũng không phải nàng thật sự tốt. Nàng vẫn bệnh, chỉ là bệnh này ngự y nhìn không ra, cũng không có thuốc có thể trị. Một lần nữa để cho nàng đến thị tẩm, nàng quả nhiên không hứng thú. Thế là hắn đọc sách dưới ánh đèn, chờ nàng chuẩn bị sẵn sàng. Ai ngờ nàng lại ngủ thiếp đi, hắn đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy bị nàng phớt lờ. Hắn không muốn nuông chiều nàng nữa, hắn đem chính mình chôn ở cổ của nàng chỗ, nơi này của nàng mùi hương rất dễ ngửi, bất kể là da thịt hay là tóc, đều có mùi thơm nhàn nhạt. Nàng tỉnh rồi, thật bất ngờ, lần này lại nhận được sự đáp lại của nàng, thậm chí nàng còn gọi tên hắn. Không coi hắn là Bùi Trình Nguyên nữa. Đêm đó bọn họ tựa hồ lại trở lại thời gian ở quân doanh, tình ý kéo dài, không thể tách rời. Thời gian sau đó, bọn họ ân ái có thừa, như cá gặp nước, như chim trong rừng. Hắn cũng từng nghi ngờ nàng, nhưng cuối cùng những nghi ngờ đó lại tan rã từng chút một trong hương vị dịu dàng của nàng. Lúc hắn đi dẹp loạn, nàng vẫn là g, y, ế, tê Chu Nguyên Giật. Thủ đoạn tàn nhẫn không giống như nàng ngày thường. Tất cả sự dịu dàng nàng dành cho hắn đều là lừa gạt hắn. Nàng chưa bao giờ quên Bùi Trình Nguyên, cũng chưa bao giờ chờ mong hắn. Hắn vẫn chật vật như vậy, Bùi Trình Nguyên để lại một vết thương trên cằm hắn, mà nàng đem vết thương lưu lại trong lòng hắn. Có lẽ đây là báo ứng của hắn, là báo ứng hắn đã từng đối xử với nàng như vậy. Nam, một cơn gió thổi tung cánh cửa, cung nhân đã bị hắn đuổi đi, khi hắn chuẩn bị đứng dậy đi lên chiều, nàng lại tỉnh. Ánh mắt như trăng lưỡi liềm cong cong nhìn ra cửa, gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Thác, hắn cho rằng nàng đã chuyển biến tốt đẹp, nàng lại nói. Ta không muốn nanh sói, chàng đừng đưa ta. Nanh sói, hắn nhớ rõ, Bùi Trình Nguyên kéo đi nanh sói của hắn. Hắn cho rằng Bùi Trình Nguyên sẽ vứt bỏ, không nghĩ tới lại đưa cho nàng. Thì ra hắn đã sớm ở cùng một chỗ với nàng. Nàng nói về phía cửa, nhưng bên kia căn bản không có ai. Nàng đứng dậy trang điểm cho mình, búi tóc thành bộ dáng thiếu nữ, sau đó mừng rỡ đi ra ngoài. Hắn dùng sức ôm lấy nàng, hắn biết nàng là hồi quang phản chiếu, nhưng hắn vẫn muốn giữ nàng lại. Thiên tử giận dữ, x, á, cc, hát, ế, tê trôi ngàn dặm. Hắn đối với cửa giống giận, cấm quân sát khí cũng tầng tầng vây quanh Trường An Điện, ý đồ đuổi đi những yêu em mờ, a quy, u, ỷ quái đến đoạt nàng. Những thứ này tựa hồ hữu dụng. Nàng bình tĩnh lại, mặc cho hắn ôm trở về giường. Nhưng hô hấp của nàng càng ngày càng yếu, thân thể càng ngày càng lạnh. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần gọi nàng. Nguyệt Nương, đêm cuối cùng của Bắc Lương, nàng nói nàng đang nhìn mặt trăng, lại không biết hắn cũng đang nhìn nàng, nàng cũng là mặt trăng của hắn. Chỉ là hắn lớn lên trong bùn lầy, ngay cả mình cũng ngại bẩn, không tin cũng sẽ có trăng sáng của mình. Chờ đến khi hắn muốn bắt được ánh trăng sáng, hết thảy đã quá muộn. Cuối cùng nàng mở to mắt, nhìn hắn, miệng lẩm bẩm. Hắn nghe không rõ, đem lỗ tai dán ở bên môi của nàng, rốt cục nghe thấy nàng nói. Ta không thích chịu khổ, ta thích ăn ngọt a. Sau câu này, không còn hơi thở. Khóe miệng mang theo nụ cười, không biết bên kia ai cho nàng kẹo ngọt. Trong cung có rất nhiều nữ tử như hoa như ngọc, nhưng chỉ có một người làm cho bệ hạ thích nhất. Nàng tên Hỉ Muội. Đến từ Nam Chiếu, nàng biết chế hương, bệ hạ mỗi lần đến chỗ nàng đều không muốn rời đi. Theo những người ngửi qua hương kia nói, hương kia có thể câu thông âm dương, có thể nhìn thấy người C, H, E, T, bọn ta nghĩ, bệ hạ nhất định là muốn gặp Hoàng hậu nương nương. Thái hậu đối với Hỉ Muội rất là chán ghét, nói nàng bụng dạ khó lường, vài lần muốn đem nàng ban C, H, E, T, nhưng bệ hạ đều bảo toàn nàng. Hỉ Muội ỉ sùng mà kiêu, từ công nữ nho nhỏ từng bước ngồi vào vị trí mỹ nhân. Nhưng nàng không hài lòng, nàng muốn làm chiêu nghi, nàng nói nàng cũng không dám mơ ước ngôi vị hoàng hậu, nhưng nghe nói bệ hạ trước kia có một vị sùng phi chính là chiêu nghi, được sùng ái so với hoàng hậu còn nhiều hơn. Nàng không muốn địa vị, chỉ muốn sùng ái, bọn ta nói cho nàng biết, vị chiêu nghi kia chính là hoàng hậu được phong, đó là vảy ngược của bệ hạ. Bảo nàng tốt nhất không nên đụng vào. Nhưng nàng không tin, mở cửa Trường An Điện, bước vào, còn nói bệ hạ nhất định sẽ đem cung điện này ban thưởng cho nàng. Kết quả đêm đó nàng đã bị lột da tháo xương. Bọn ta đã nói, bệ hạ rất đáng sợ, nhưng không có hương Hỉ Muội chế, bệ hạ trở nên càng đáng sợ. Bệ hạ nói xương bị đau, đau đến nỗi tự đờ, ớ, em mờ mình bằng D, A, O, lại luôn nói nhìn thấy Nguyệt Nương. Bọn ta cũng không biết Nguyệt Nương là ai. Thái hậu thấy cũng rơi lệ, từng tiếng nói oan nghiệt. Sau đó Thái hậu hạ ý chỉ trói bệ hạ lại, bệ hạ lại kêu đau, lúc thì xương cốt đau, lúc thì tim đau. Nghe đồn Thác Bạt gia là con trai của thần, cho nên mỗi người đều tuấn mỹ phi phàm. Bệ hạ cũng như thế, đẹp như sơn mị, nhưng không có hương, người trở nên đáng sợ như em mờ, a quy, u, y. Sau đó bệ hạ rốt cục tỉnh táo, hạ chiếu thư đón về hai đứa con của huynh trưởng, lập cô bé kia làm hoàng thái nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu nói, bệ hạ hồ đồ, như thế nào lại để cho nữ tử làm hoàng đế? Bệ hạ hồi lâu mới nói, đúng vậy, là nhi thần hồ đồ, sau đó đổi thành lập nam hài kia làm thái tử, cho nữ hài kia đất phong tốt nhất toàn bộ Bắc Lương. Nàng sẽ cả đời vinh hoa phú quý. Bình an thuận lợi. Nhưng bọn ta cảm thấy bệ hạ có lẽ thật sự muốn cho nữ hài kia kế thừa thiên hạ. Bệ hạ không có con riêng, và có tin đồn rằng người đã từng có một cô con gái, nhưng nó đã tắt thở trong vòng tay của người. Bệ hạ nhất định rất nhớ nữ nhi kia, nhớ đến ngay cả thiên hạ cũng không chút do dự cho người giống nàng. Sau khi lập thái tử không lâu, bệ hạ lại bị bệnh. Lần này người không còn điên nữa, chỉ yên tĩnh ngủ. Bọn ta vẫn trông coi bệ hạ, ngự y nói hắn dầu cạn đèn tắt, thời gian không còn nhiều. Một đêm nọ, đột nhiên có gió, bọn ta vội vã đóng cửa. Bệ hạ lại từ trên giường ngồi dậy, chính mình mặc xong y phục, đi hài, trong tay gắt gao nắm một viên kẹo. Đối với ở ngoài cửa không một bóng người nói, Nguyệt Nương, lần này chúng ta ăn ngọt. Bệ hạ đứng ở nơi đó thật lâu, thẳng đến nữ quan cô cảm thấy không thích hợp, tiến lên kiểm tra mới phát hiện, bệ hạ đã băng hà. Bệ bạ năm nay, 32 tuổi, bệ hạ lúc 22 tuổi đăng cơ, tại vị 10 năm, khai cương khuếch thổ, g, y, ế, tê người vô số, đồ thành như đồ xúc. Nhưng cũng thống nhất chư quốc, hưng thủy lợi, miễn thuế m, á, nghiêm cấm chữ nô. Nam nữ đều có thể đọc sách. Còn vì cựu thần tiền triều Nam Đường rửa sạch oan uất, tự mình đi tế bái. Bọn ta cũng không nói được bệ hạ đến tột cùng là hoàng đế tốt hay là hoàng đế xấu. Bọn ta chỉ biết là, năm nay bọn ta 20 tuổi, theo quy củ bệ hạ định, bọn ta có thể lĩnh ngân lượng hậu hĩnh, về nhà lập gia đình, hầu hạ song thân. Hoàn, cách chương.